Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 670, đang tiến hành. Nhất thống tiên giới, là một quá trình khá dài. Quá trình này, cần tiêu hao nhân lực vật lực, đều không nhẹ, chẳng qua, Phương Mặc dự định dựa theo yêu giới biện pháp, không tham dự việc chính trị. Cũng không an bài đóng giữ, càng sẽ không can thiệp văn hóa tự do, chỉ cần trên danh nghĩa công nhận là được. Biện pháp như vậy cần thời gian ngắn, quan trọng nhất chính là chỉ cần đem cao thủ của bọn hắn đánh bại là được. Cao thủ, Phương Mặc bên này mà một cái cũng không thiếu. Không nói đến chính Phương Mặc, Jin là đa nguyên vũ trụ cấp, trên thực lực liền có thể so với thần tướng. Đã có thể không nhìn tiên giới thiên đạo quy tắc, trong nhà Phương Mặc, Wanda, Vũ Quỳnh Tiêu hai cái thực lực bây giờ cũng là có thể so với thần nhân bình thường. Thế là, Phương Mặc đem ý nghĩ của mình nói một lần, cái này đích xác là cái biện pháp tốt, cứ làm như vậy đi đi. Từ từ nhìn Phương Mặc, nghĩ nghĩ gật đầu, đương nhiên, từ từ đồng dạng trưng cầu ý kiến của Phương Hằng. Chẳng qua, hiện tại Phương Hằng làm sao lại phản đối Tư Tư làm ra quyết định. Đây chính là đại lão. Tốt a, coi như tương lai có thể là con dâu của mình. Đó cũng là đại lão a. Vậy thì tốt so với Tiêu Chiến biết đến Huân Nhi. Ân ân, cái thí dụ này không thích hợp. Mọi người liền biết thế nào một chuyện là được. Tác giả sợ nhân vật chính chui ra màn hình đánh ta. Thế là Phương Mặc liền cùng Jin chia binh hai đường. Phương Mặc mang theo Vũ Quỳnh Tiêu, Jin mang theo Wanda, hơn nữa mấy cái hướng đạo, bắt đầu lấy mỗi ngày chí ít 3 cái tiên vực tốc độ. Bắt đầu chinh phục hành trình, mới đầu tự nhiên là không phải thuận lợi. Vừa nghe nói phải hướng Mặc Vân tiên vực phát biểu tuyên bố nói thần phục. Từng cái tiên vực tiên tôn cả đám đều làm lộ tinh khí. Hướng về phía Phương Mặc muốn động thủ. Chẳng qua, Phương Mặc dù sao cũng là cái người giảng đạo lý. Đương nhiên, đạo lý kia nói không thông mà nói. Tự nhiên là muốn động quả đấm. Một quyền trực tiếp đem ma hồn tiên vực hành tinh mẹ ma hồn tinh đánh phát nổ mà đến về sau. Phương Mặc thành công thu hoạch ma hồn tiên tôn thần phục. Giống những nhị lưu này cùng tam lưu tiên vực. Tối đa liền 2 cái tiên tôn, hơn nữa sẽ không có vượt qua tiên tôn hậu kỳ. Không nói những cái khác, đã nói Mặc Vân tiên vực, vốn là cái tam lưu tiên vực, tài nguyên, tu vi Phương Hằng cũng. Nếu không phải Phương Mặc ở đấu phá vị diện bởi vì thế giới của bọn hắn quy tắc đem tự thân tư chất tăng lên về sau, mới hận đột phá tiên tôn đúng là không biết bao giờ. Nhất lưu tiên vực thậm chí siêu cấp tiên vực, tỉ như nói yêu vực, tiên tôn số lượng cũng chỉ 2 tay số lượng. Hơn nữa, những kia siêu cấp tiên vực tiên tôn cường giả, lẫn nhau giữa cũng không phải rất đoàn kết. Dù sao, đến tiên tôn cấp độ này, tiên tôn sơ kỳ tự bảo, tiên tôn hậu kỳ tiên tôn cũng không ngăn được. Cho nên, lẫn nhau giữa đều là vui vẻ. Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Chẳng qua, tiên vực có nguy cơ mà nói. Dưới tình huống bình thường những kia tiên tôn đều sẽ xuất thủ. Dù sao, một cái tiên vực tài nguyên cũng chỉ có thế. Nhất lưu tiên vực sở dĩ có thể ra đời nhiều như vậy tiên tôn. Cũng là bởi vì tiên vực tài nguyên cường đại. Người đã đến kiếm một chén canh. Chúng ta phân đến tự nhiên là ít. Lúc nào mới có thể phi thăng thần giới? Đương nhiên, Phương Mặc là y theo bình thường chiến thuật tới. Trước nhỏ sau lớn, trước dễ khó khăn, tốc độ của Phương Mặc nhanh. Mang theo Vũ Quỳnh Tiêu 2 cái thời gian một ngày, liền cầm xuống 9 cái tam lưu tiên vực. Bao gồm Phương Mặc lần đầu tiên giáng lâm tiên vực. Những tiên vực này đại lão mới đầu đều không phải là rất nguyện ý. Phương Mặc sau đó là bớt đi sức lực, trực tiếp đem mỗi tiên vực thần phục tiên tôn cho mang theo. Đến vẫn là trước giảng đạo lý, giảng đạo lý không nghe liền động thủ. Động thủ còn không thức thời vụ. Tự nhiên có thức thời vụ, có hệ thống ở. Đối với độ trung thành vật này, Phương Mặc còn có thể nắm giữ. Wanda cùng Jin bên kia cũng không chậm. Thời gian một ngày cũng là bắt lại 5 cái tiên vực. Nửa tháng sau, tiên giới 115 cái nhị tam lưu tiên vực đều bị bắt lại. Còn lại 12 cái nhất lưu tiên vực cùng 5 cái siêu cấp tiên vực. Phương Mặc cùng Wanda hai phe hội hợp về sau, hướng về gần nhất một cái nhất lưu tiên vực đi. Cái này nhất lưu tiên vực kêu hỏa màn tiên vực. Hết thảy có 4 cái tiên tôn. Cường đại nhất tiên tôn là bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão. Một cái tiên tôn hậu kỳ ông lão, sống vài tỷ cái kỷ nguyên. Mặc dù cường đại, cũng không phải đám người Phương Mặc đối thủ. Lúc đầu bọn họ bên ngoài người cầm quyền nữ tiên tôn trung kỳ kia không nghĩ thần phục. Nhưng cái kia bế quan Thái Thượng Trưởng Lão sau khi đi ra vậy mà thần phục. Lúc đầu Phương Mặc còn tưởng rằng là đùa nghịch thủ đoạn đây này. Kết quả xem xét, mẹ kiếp, độ trung thành trực tiếp báo tố đến 90 đi. Vừa hỏi mới biết, hóa ra nhận được tin tức. Căn cứ kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt ý nghĩ. Thần phục hình như cũng không phải cái gì không xong đường ra. Hơn nữa Phương Mặc cũng đã nói, chẳng qua là trên danh nghĩa tuyên bố, sẽ không can thiệp bọn họ quân sự, chính trị, văn hóa các loại phương diện. Đối với loại này hữu hảo tiên vực, Phương Mặc tự nhiên là rất cao hứng. Từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một khối dùng hơn phân nửa thần thạch ném cho cái kia lão tiên tôn, sau đó thâm tàng công cùng tên. Lão tiên tôn xem xét lại là thần thạch, cao liệng hơi kém thiên nhân ngũ suy. Chẳng qua còn tốt chính là Phương Mặc cho thần thạch làm ra tác dụng. Lão tiên tôn cẩn thận dàn xếp một chút, sau đó bế quan đi. Mấy cái nhất lưu tiên vực đều là rất nhẹ nhàng bắt lại. Hình như thương lượng xong, bọn họ đều là rất ngoan ngoãn thần phục. Không có một cái nào phản kháng. Có Phương Mặc ở, mấy người đi đường tốc độ cũng là nhanh. Trong vòng một ngày, 12 cái nhất lưu tiên vực toàn bộ bắt lại, mà bây giờ chỉ còn sót 5 cái siêu cấp tiên vực. Siêu cấp trong tiên vực, thực lực mạnh nhất thuộc về nằm ở trung ương thần đình. Có thể lấy thần quan danh, tự nhiên không cần nói nhiều. Tiên tôn số lượng tuyệt đối vượt qua Phương Mặc đoán chừng. Xem chừng còn có thể triệu hoán thần giới cường giả thủ đoạn. Nằm ở tiên giới lấy đông tiêu giao tiên vực. Bọn họ lịch đại tôn chủ tiêu giao tiên tôn nghe đồn là thần giới đồ đệ của tiêu giao thần tôn. Mỗi khi một đời tiêu giao tiên tôn sau khi phi thăng tiếp vị, cũng sẽ kế thừa danh hiệu này. Phương Nam quỷ vực, tất cả đều là quỷ tu. Hơn nữa, cả tiên giới bao gồm thuộc hạ tất cả tiểu thiên thế giới luân hồi chuyển thế, đều là do quỷ vực phụ trách. Lão đại của bọn hắn đồng dạng cũng là thuộc về lịch đại danh hiệu kế thừa chế, trở thành quỷ đế. Đúng vậy, mặc dù là tiên tôn, nhưng lại xưng đế. Đây là hoàng đế, mà không phải tiên đế. Phương Tây lại là yêu vực cái bể, tự nhiên không cần nói nhiều. Thực lực mạnh, coi như là thần đình đều phải cân nhắc một chút. Thần kỳ nhất, đây là Bắc Phương Thiên Hành Tinh Vực. Thiên hành tinh vực chủ lưu không phải tu luyện, mà khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, Phương Mặc tất cả khoa học kỹ thuật thủ đoạn, trừ cộng hưởng từ vạn giới, còn có một bộ phận lớn, đều là từ thiên hành tinh vực có được. Thiên hành tinh vực khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường đại, nghe nói đủ để ngăn chặn trung đình tăng thêm yêu vực hai cái tiên vực tập hợp. Trạm thứ nhất, Phương Mặc lựa chọn thiên hành tinh vực. Cái tinh vực này, Phương Mặc tiếp xúc chính là trừ yêu vực nhiều nhất. Hơn nữa, tin tức của bọn họ cũng là linh thông nhất. Xem chừng hiện tại, chúng liền đình cũng không có kịp phản ứng. Nhưng thiên hành tinh vực đã được đến tin tức. Phương Mặc muốn làm là đem thiên hành tinh vực chân chính nhận lấy, mà không phải